cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, chương 69, hai cái tiểu sư đệ. Đánh đen đấu mây cùng Cân Đầu Vân, Dạ Thần cùng Bulma trùng nữ trở lại rùa tiên đảo nhỏ. Bất quá khiến người ngoài ý là, Quy Tiên Nhân bọn họ đều đang đã không ở nơi này. Mà còn ngay cả rùa tiên phòng nhỏ cũng không trông thấy. Suy tư lộn một cái, Dạ Thần cũng không kém minh bạch. Phòng trừng Quy Tiên Nhân bọn họ đã rời đến còn lại địa phương. Yamcha đạt được chính mình giới thiệu trước đi tìm một chút Quy Tiên Nhân bái sư học võ. Tiểu tử kia đúng là khối luyện võ tài liệu, lại thêm có chính mình giới thiệu, Quy Tiên Nhân chắc sẽ không cự tuyệt. Nếu muốn hướng dẫn Yamcha tu hành cùng võ thuật, rùa tiên trên đảo nhỏ nhất định là không được. Quy Tiên Nhân bọn họ hơn phân nửa là đi lúc trước hướng dẫn Dạ Thần cùng Goku tu hành lúc hòn đảo lớn kia, đúng như dự đoán, làm Dạ Thần cùng trung nữ bay đến lúc trước ngây ngô qua hòn đảo lớn kia lúc. Rất nhanh liền tại bên bờ biển thấy an trí ở đó rùa tiên phòng nhỏ. Quy Tiên Nhân bọn họ không nhìn thấy, bất quá ngược lại thấy U Long đầu kia tiểu bàn heo đang nằm tại trên trường kỳ tại liếc nhìn tạp chí. Rùa biển cũng ở bên cạnh trên bờ biển phơi chính mình mai rùa. Đổi rùa, chúng ta trở lại lạp. Là Goku cùng Dạ Thần a, hoan nghênh trở lại. Thấy là Dạ Thần cùng Goku bọn họ trở lại, rùa biển cũng cao hứng vô cùng. Rùa biển, Võ Thiên lão sư bọn họ đâu? Ôm Bulma cùng tay nhảy đến trên đất. Dạ Thần hỏi, Quy Tiên Nhân gần nhất lại thu hai người đệ tử. Vào lúc này bọn họ đi ra ngoài tu luyện, hẳn rất nhanh sẽ trở lại đi. Võ Thiên lão sư lại thu hai người đệ tử. Một là gọi Yamcha thiếu niên, nói là ngươi giới thiệu qua đến, chứ hắn còn có một cái gọi Krillin tiểu hòa thượng, nghe 707 đến rùa biển sau khi trả lời. Dạ Thần nhất thời bừng tỉnh, không nghĩ tới Krillin cái kia tiểu chọc đầu cũng tới a. U Long, xem ra ngươi ở nơi này trải qua còn rất không sai nha. Nhìn về phía một bên U Long, Dạ Thần cười nói, ai cần ngươi lo. Chính là còn nhớ mấy tên này trêu cợt chuyện mình đây. U Long một bộ ta không muốn nói chuyện với các ngươi dáng vẻ. Mặc dù ngay từ đầu bị ném tới nơi này lúc U Long cũng rất khó chịu. Bất quá ở hai ngày sau hắn cũng dưới thói quen tới. Mỗi ngày nhàn nhã qua cuộc sống gia đình tạm ổn. Thỉnh thoảng cùng Quy Tiên Nhân cùng Son Gohan bọn họ thảo luận nữ sinh Pansu đề tài. Lại còn cảm giác ngoài ý muốn không tệ. U Long, ngươi đang nhìn cái gì a? Cho ta nhìn xem một chút. Bulma đoạt lấy U Long trong tay tạp chí, mà U Long nhất thời không khỏi xù lông, đó là ta tạp chí. Còn cho ta, ngươi vậy mà xem loại này tạp chí, ngươi đầu này sắc heo. Thấy trong tạp chí những nội dung kia sau, Bulma cũng không khỏi náo cái mặt đỏ ửng, sau đó hung hãn một quyền liền thưởng tại U Long trên đầu. A, thật là đau, đau đến nước mắt đều hơi kém rơi ra đến. U Long ôm đầu mình kêu to lên, Bulma cái này vạt ác nữ nhân, rõ ràng lớn lên khả ái như vậy, nhưng lại lệch như thế ngang ngược bạo lực, ta xem ta tạp chí mắc mớ gì tới ngươi a. Đáng ghét Bulma, đem ta tạp chí còn cho ta, không có trả hay không? Chính là không trả, hai người lẫn lộn cùng nhau, tài bất đắc dĩ che chán, Dạ Thần cũng có chút nho nhỏ không nói gì. Bất quá cũng chính là vào lúc này, tựa hồ cảm giác được cái gì Dạ Thần nhìn sang một bên. Chỉ thấy xa xa bên bờ biển có lấy mấy đạo nhân ảnh chính tại hướng bên này chạy tới. Chạy a nhảy a, lạp lạp lạp, chạy a nhảy a, lạp lạp lạp, vừa chạy lấy còn vừa kêu quen thuộc khẩu hiệu, mà còn mỗi người trên người đều cõng một khối thật dày mờ u rùa. Chạy trước tiên chính là Quy Tiên Nhân, Tại Quy Tiên Nhân phía sau còn đi theo Son Gohan cùng Mew Ma Vương. Trừ cái đó ra phía sau còn đi theo hai đạo khác bóng người. Một cái chính là sa mạc đạo tặc Yamcha. Một cái chính là thấp mập lùn mập tiểu chọc đầu Krillin. Chạy ở trước mặt Quy Tiên Nhân, Son Gohan cùng Mew Ma Vương đều một bộ nhẹ nhõm dáng vẻ. Nhưng phía sau Yamcha cùng Krillin chính là lè lưỡi cũng sắp mệt mỏi thành chó chết. Võ Thiên Lão Sư, Gohan Sư Huynh, Mew Ma Vương Sư Huynh. Há, là Dạ Thần cùng Goku các ngươi à. Ba ba, ha ha ha, chi chi, Dạ Thần hướng Quy Tiên Nhân mấy người đánh hạ kêu. Mà cao hứng chi chi càng là chạy ra ngoài ôm đến ba mình Mew Ma Vương trên người. Các người không phải đi tìm còn lại Long Châu sao? Thế nào nhanh như vậy lại trở lại? Xoa một chút mồ hôi chán. Quy Tiên Nhân hỏi, sở hữu Long Châu đều đã thu thập. Chỗ bằng vào chúng ta cũng trở lại nghỉ ngơi hai ngày. Dạ Thần cười nói, Yamcha thiếu gia, thêm dầu, ha, ha. Rốt cuộc, cuối cùng kết thúc, tại Puaru thêm dầu âm thanh dưới. Phía sau Yamcha cùng tiểu chọc đầu Krillin cũng rốt cuộc chạy đến điểm cuối. Đã mệt mỏi thành chó chết hai người trực tiếp tê liệt đến trên đất từng ngụm thở hào hền. Yamcha nói hắn tại trong hoang mạc đụng phải ngươi và Goku. Vẫn là ngươi khiến hắn tới tìm ta học tập võ thuật. Là... ta xem hắn tư chất cũng không tệ lắm. Tại trong hoang mạc là một cái cường đạo có chút lãng phí. Cho nên liền khiến hắn đến tìm Võ Thiên Lão Sư học tập võ thuật. Mặc dù không cản nổi ngươi và Goku, bất quá ngược lại cũng xác thực tính là không tệ. Lại có thể tại ta trong tu hành kiên trì nổi. Quy Tiên Nhân vuốt chính mình râu gật đầu một cái. Dạ Thần cùng Goku hoàn toàn chính là hai cái quái thai. Ngược lại thì Yamcha mới giống người bình thường loại. Võ Thiên Lão Sư, hắn cũng là người mới thu học trò sao? Chỉ một bên Krillin. Dạ Thần cũng hỏi, hắn gọi Krillin, tự xưng là đến từ Thiếu Lâm Tự Hòa Thượng. Cũng muốn cùng ta cùng một chỗ tu hành học võ. Ừ, ta xem hắn cũng không tệ lắm. Cho nên cũng nhận lấy hắn tên đệ tử này. Quy Tiên Nhân làm bộ như một bộ đứng đắn dáng vẻ. Bất quá Dạ Thần chính là trong lòng âm thầm buồn cười. Krillin khi còn bé chính là cái tuyệt đối xảo quyệt. Phỏng chừng hắn lại là giống Nguyên Văn Long Châu trong như vậy dùng nhiều chút hát tạp chí các. Loại hối lộ Võ Thiên Lão Sư đi. Đêm, Dạ Thần đại nhân, khôi phục không ít. Yamcha từ dưới đất bò dậy khá có chút khẩn trương hướng Dạ Thần hô. Gặp qua Dạ Thần trên người kia lực lượng kinh khủng, mà khi tìm được Quy Tiên Nhân sau càng là biết được hắn lại còn đánh bại qua vô cùng cường đại. Thiên thần cũng lại trở thành địa cầu đương nhiệm thiên thần. Yamcha đối Dạ Thần có thể nói là vô cùng khâm phục thậm chí sùng bái. Không cần sốt sắng như vậy. Sau đó chúng ta cũng coi là đồng môn sư huynh đệ. Thật tốt đi theo Võ Thiên Lão Sư tu hành đi. Người cũng giống vậy có thể trở nên mạnh mẽ. Tốt xấu cũng coi là chính mình sư đệ. Dạ Thần cũng vỗ vỗ Yamcha bả vai nho nhỏ khích lệ hắn một câu. Là, ta nhất định sẽ cố gắng tu hành. Chấn phấn không thôi, Yamcha lớn tiếng nói. Hừ hừ. Ngược lại ngươi lại cố gắng thế nào cũng không hơn chúng ta Dạ Thần chính là. Bulma thanh âm, ôm Dạ Thần cánh tay một bộ tự hào dáng vẻ. Bởi vì Dạ Thần nguyên nhân, Yamcha trước còn không có chú ý tới những người khác. Lúc này mới phát hiện bên cạnh vẫn còn có hai cái nữ nhân xinh đẹp. Nữ nhân, gò má đỏ lên, Yamcha thoáng cái trở nên vô cùng hoảng sợ. Cả người không ngừng lùi lại, sau đó còn không cẩn thận té xuống đất, vô cùng chật vật, Yamcha thiếu gia, cái gì đó, cái tên kia, thấy người ta vậy mà như vậy một bộ kinh hoàng dáng vẻ. Buaru nhanh đi đuổi Yamcha, nhưng Bulma lại là có chút khó chịu, tên kia vậy mà thấy nàng liền một bộ kinh sợ dáng vẻ. Có ý gì ha? Bulma, không cần để ý, Yamcha có lấy nữ tính hoảng sợ chứng. Vừa thấy được nữ sinh xinh đẹp hắn liền sẽ khẩn trương. Dạ thần cười nói, thích, nguyên lai là như vậy a. Nghe được dạ thần sau khi giải thích, Bulma trong bụng thư thái, bất quá vẫn là không nhịn được đối Yamcha có chút khinh bỉ. Vậy mà thấy đẹp một chút con gái sinh ra vốn sẽ khẩn trương thành loại kia dáng vẻ. Thật là cái không có ra tiếc ra hỏa. Quả nhiên vẫn là nàng dạ thần tốt nhất. Hắc hắc, dạ thần đại nhân, ta gọi là Krillin, cũng là võ thiên lão sư đệ tử. Sau đó còn chiếu cố nhiều hơn. Chẳng biết lúc nào cũng đứng ở dạ thần trước người. Tiểu chọc đầu Krillin ôm tay mặt đầy lấy lòng nói. Nhìn còn là một thấp đậu đinh giống nhau Krillin, dạ thần cũng có chút vui vẻ, sau đó cũng chiếu cố nhiều hơn. Krillin tiểu sư đệ, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.